trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428: Ly Gián. Trở về trang sách Ngụy Việt là mang theo Trần Nhị Cẩu cùng đi. Trần Nhị Cẩu thần sắc có chút suy sụp tinh thần, không chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân, thân thể của hắn nếu cũng không có cái gì trở ngại. Càng lớn đả kích là trên tinh thần đả kích, trận này đánh bại ăn có chút mất mặt, rõ ràng là học Lưu Nghị thao tác đến, nhưng kết quả giống như lúc trước Lưu Nghị đánh nhưng là hoàn toàn trái ngược. Mạc Thành đi ra người không nhiều, kiếm ra kết quả tổng cộng cũng liền 3 cái, Ngụy Việt, Lưu Tam Đao, Trần Nhị Cẩu, nhưng những năm gần đây đánh bại cơ hồ chưa từng có. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì hắn hôm nay bại, cho nên Trần Nhị Cẩu cảm giác mình tựa như là cái sỉ nhục một dạng. Mạc Thành sỉ nhục, Ngụy Việt cũng là lo lắng Trần Nhị Cẩu để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên dẫn hắn cùng một chỗ tới. Lúc đầu Trần Nhị Cẩu làm Lưu Nghị lưu lại phụ tá Mã Tắc tướng lĩnh, Mã Tắc để cho tới thương nghị quân vụ. Trần Nhị Cẩu cũng có tư cách tham nghị, Mã Tắc đối với cái này hiển nhiên cũng không phải là quá để ý, đang mỉm cười lấy quan tâm một chút Trần Nhị Cẩu thương thế về sau, liền bắt đầu đàm luận hôm nay chính sự. Này quyển trên thẻ trúc nội dung cũng là không phải cái gì quá bí mật đồ vật. Thượng diện ghi chép Cao Định hiện tại có bao nhiêu binh mã, bên trong bao nhiêu là Việt Tây Man tộc, có bao nhiêu là Hán nhân binh lính, còn có bao nhiêu binh khí, từ quân đội cấu thành đến vài thả cùng hậu cần tiếp tế. Vị trí, không rõ chi tiết đều dặn dò rõ ràng, bao quát ngày mai đối phương chuẩn bị tấn công Tây Thành sự tình. Người nào đưa tin? Mật thám. Ngụy Việt không hiểu nhìn xem Mã Tắc. Mật thám nếu là trở về truyền tin, không thông suốt qua vụ nguyên. Mã Tắc lắc lắc đầu nói, với lại nếu là chúng ta mật thám truyền về thư tín, ghi chép nền Ung Khải tin tức mà không phải Cao Định, vậy cái này là. Ngụy Việt nheo mắt lại, nhìn về phía Mã Tắc. Ung Khải, hắn muốn làm cái gì? Cho ta mượn các loại tay, diệt trừ Cao Định. Mã Tắc suy nghĩ một chút nói, trước mắt hắn cũng chỉ có thể suy đoán ra lý do này. Chỉ là vì sao? Nhất thời bán hội, Mã Tắc cũng nghĩ không thông. Việt Tây quận lại có 3 vạn đại quân, Ngụy Việt cũng không muốn. Chỉ là nhìn xem này trúc giản, cau mày nói, không bằng ta mang một đạo nhân mã ra khỏi thành mai phục, chờ đợi đối phương công thành thời khắc, ta xuất quân đốt đồ quân nhu. 3 vạn đại quân, bọn họ thủ thành vẫn được, ra khỏi thành đối công lời nói, coi như biết đối phương sở hữu tư liệu, muốn cầm đối phương hoàn toàn đánh tan cũng là không có khả năng. Phương pháp này không sai. Mã Tắc mỉm cười gật gật đầu. Tuy nhiên Tắc có tốt hơn phương pháp. Ồ, Ngụy Việt nhìn về phía Mã Tắc, hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì phương pháp có thể càng nhanh phá địch. Dù sao đối phương nhân số ở nơi đó bày biện, tuy nói là đám người ô hợp, nhưng nhà mình bên này, trừ Lưu Nghị lưu lại 2000 man binh bên ngoài, hơn binh mã cũng chưa thấy mạnh hơn người ta bao nhiêu. Thật muốn kéo ra ngoài nói chuyện, thắng bại khó liệu, chúng ta cầm cái này trúc giản đưa trở về. Mã Tắc cầm này trúc giản cuốn lại, một lần nữa cột chắc, mỉm cười nói, dùng chúng ta ám tuyến. Ngụy Việt nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Mã Tắc nói, đưa cho Cao Định, kể từ đó hai nhà tất nhiên sống mái với nhau, chúng ta có thể ngồi nhận ngư ông chi lợi. Mã Tắc gật gật đầu, hắn chính là ý tứ này, mặc kệ hai nhà ai thua ai thắng, hắn cũng là sau cùng bên thắng. Tuy nhiên Mã Tắc vẫn chưa đủ ở đây, nhìn về phía Ngụy Việt nói, phái người mật thiết giám thị hai quân đại doanh, nếu hai quân sống mái với nhau, quân ta thay mặt hai quân loạn chiến thời khắc, xua binh xuất kích, cầm này hai kẻ trộm đều kích diệt. Ấy, Ngụy Việt gật gật đầu, thần sắc mang theo vài phần hưng phấn. Hắn thích nhất xem cũng là loại này cho cắn chó tiết mục. Mang theo Trần Nhị Cẩu rời đi, hứng thú bừng bừng đi chuẩn bị. Về phần an bài nhân thủ đưa tin sự tình, tự nhiên là Mã Tắc phái người lấy được. Trần chủ bộ đường dây này vẫn luôn là hắn đi theo. Lưu Nghị lần này lựa chọn chính mình đi tang ca, đem ngựa Tắc lưu lại cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Gián điệp nếu có thể dùng tốt, có đôi khi thật không xuống hùng binh 10 vạn. Đêm khuya, Ung Khải đại doanh, tam quân tướng sĩ hơn phân nửa đã chìm vào giấc ngủ. Phụ trách tuần tra ban đêm tướng sĩ tinh thần đầu hiển nhiên không phải quá tốt. Kỳ quái tiếng chim hót từ vừa rồi bắt đầu ngay tại ngoài doanh trại không ngừng vang lên, để cho người ta phiền phức vô cùng. Tuần tra ban đêm tướng sĩ phát tiết hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng bắn một tiễn. Này cổ quái tiếng chim hót ngừng chỉ chốc lát, sau đó càng tiếng nổ, chớ còn ném loạn tiễn. Một người khác nhíu mày bất mãn nhìn một chút đồng bạn, có chút không vui. Ấy, đối phương là ngũ trưởng. Này bắn tên tướng sĩ gật gật đầu, chỉ là nghe này cổ quái gọi tiếng vẫn là rất khó chịu. Bình thường lúc này bọn họ đều sẽ lười biếng híp mắt một hồi, nhưng bây giờ bị cái này đáng chết tiếng chim hót cho huyên náo, căn bản ngủ không được. Tâm tình bực bội vô cùng. Một trận tiếng bước chân sau này phương truyền đến, hai người nhíu mày nhìn sang, khi thấy Trịnh chủ sổ ghi chép hướng về bên này đi tới. Trịnh chủ sổ ghi chép, như vậy buổi tối tới đây chuyện gì? Ngũ trưởng nhíu mày hỏi. Trịnh chủ sổ ghi chép bây giờ xem như Ung Khải khách khanh. Ung Khải đối với Lỗ Nguyên cùng Trịnh chủ sổ ghi chép cũng khá, cho nên cái này trong quân tướng sĩ đối với Trịnh chủ sổ ghi chép cũng sẽ duy trì nhất định lễ tiết. Có một số việc muốn xuất doanh đi làm. Trịnh chủ sổ ghi chép từ trong ngực lấy ra một mặt đồng bài. Đây coi như là Ung Khải dưới trướng thông hành chứng. Ung Khải đừng không nhiều, cái này đồng nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Dù là hiện tại Đồng Sơn đổi chủ cũng là như thế. Thủ doanh tướng sĩ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa thả Trịnh chủ sổ ghi chép ra ngoài. Ung Khải quân quân kỳ chỉ có thể nói không có trở ngại. Ngày xưa những này thượng tầng nhân vật ra doanh, chỉ cần đưa ra lệnh bài là được. Chỉ là cái này đêm hôm khuya khoát ra doanh, còn là lần đầu tiên, một mực đến ngoài doanh trại. Trịnh chủ sổ ghi chép vừa rồi thở phào, cái trán có mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài thấm. Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, xoa đem mồ hôi về sau, bước nhanh hướng phía này tiếng quái khiếu truyền đến phương hướng mà đi. Mã tướng quân, nhìn trước mắt Mã Tắc, Trịnh chủ sổ ghi chép có chút khó có thể tin. Làm sao đều không nghĩ tới lúc này lại là Mã Tắc tự mình đến đây. Mã Tắc trên dưới dò xét tức giận Trịnh chủ sổ ghi chép, mỉm cười nói, những ngày qua ngươi lập dưới công huân đã đầy đủ chuộc lại ngươi sai lầm. Trịnh chủ sổ ghi chép ánh mắt sáng lên, những ngày qua tại Ung Khải bên người đợi, hắn năng lượng rõ ràng cảm nhận được Ung Khải hàng ngũ giống như Lưu Nghị bên này chênh lệch. Không nói binh lực nhiều quả, chỉ nói cái này thượng tầng phương diện liền không có quá nhiều lục đục với nhau sự tình. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tại Lưu Nghị bên này chờ đợi thời gian không dài có quan hệ. Nhưng bất kể thế nào nói, có một chút, Trịnh chủ sổ ghi chép lại năng lượng xác định, cái kia chính là Ung Khải không phải Lưu Nghị đối thủ. Dù là tăng thêm Cao Định cũng là như thế, Chu Bao đều diệt, bây giờ càng không khả năng. Đa tạ tướng quân. Trịnh chủ sổ ghi chép vội vàng dưới bại. Không vội, còn có một chuyện muốn ngươi đi làm. Xong xuôi về sau, có thể lập tức tới Điền Trì gặp ta. Ta sẽ an bài ngươi sau này con đường làm quan, chí ít cũng là nhất huyện huyện lệnh chức vụ. Mã Tắc mỉm cười nói. Trịnh chủ sổ ghi chép nghe vậy, trong lòng có chút tóc chìm. Cuối cùng này một sự kiện, sợ là chuyện rất quan trọng. nếu không cũng không cần đến Mã Tắc tự mình đến đây. Khàn giọng nói, ấy, Mã Tắc cũng không nhiều làm giải thích. Từ trong ngực lấy ra một phong trúc giản đưa cho Trịnh chủ sổ ghi chép nói. Vật này, chính là này Ung Khải trước đó phái người trong bóng tối đưa tới trong thành. Tường thuật cao định binh lực, tích chữ lương thảo sở dĩ cùng quân doanh bố trí. Người cầm này tin giao cho cao định, liền coi như lập công. Tiếp đó, liền có thể nghĩ cách thoát thân, tới điền trì phục mệnh. Trịnh chủ sổ ghi chép nghe vậy ánh mắt lẫm liệt. Chuyện này, hắn cũng không cảm kích. Ung Khải hiển nhiên là ngay cả mình cùng Lỗ Nguyên đều gạt. Nếu là vật này giao cho cao định, lấy này cao định tính khí, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở mặt. Dù là không biết Mã Tắc kế hoạch, giờ phút này Trịnh chủ sổ ghi chép cũng có thể đoán ra một chút đến. Kế này nếu thành, chỉ sợ Ung Khải cùng cao định cũng khó khăn trốn bị tiêu diệt kết cục. Tuy nhiên sự tình bản thân không khó, nhưng Trịnh chủ sổ ghi chép vẫn là cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực đặt ở trên bả vai mình. Ấy, hít sâu một cái khí. Trịnh chủ sổ ghi chép đôi Mã Tắc cúi đầu, khom người cáo lui, không có trở về, mà chính là trực tiếp chuyển đi cao định đại doanh. Ấu vương, ngươi không sợ hắn phản bội. Ngụy Việt nhìn xem Trịnh chủ sổ ghi chép rời đi phương hướng, dò hỏi, ta đã nói với hắn, việc này về sau, chẳng những chuộc lại sai lầm, còn có công huân nhưng cầm. Hắn đã giúp chúng ta cái này rất nhiều lần. Bây giờ nếu là từ bỏ, chẳng lẽ không phải phí công nhọc sức? Mã Tắc lắc đầu cười nói, lúc này, hắn là khó nhất phản nghịch. Ngụy Việt nghe vậy hơi kinh ngạc xem Mã Tắc liếc một chút. Phần này tính kế nhân tâm bản sự, hắn cảm giác đến có mấy phần Lưu Nghị bóng dáng. Huống hồ, Mã Tắc nhìn về phía Ngụy Việt nói, coi như hắn phản bội, tại quân ta mà nói, lại có gì hại? Cái này, Ngụy Việt nghe vậy ngẫm lại, không có chỗ xấu a, kém cỏi nhất cũng chính là giống như nguyên lai một dạng. Tất nhiên dạng này, vì sao không làm? Coi như hắn phản bội, chúng ta cũng biết cao định hư thực, tùy thời có thể lấy tiến hành lợi dụng. Mã Tắc cười nói, vẫn như cũ tại chúng ta có lợi, tuy nhiên ít nhiều mà thôi. Có lý. Ngụy Việt lục lọi xương cốt dưới ria mép gật gật đầu. Cười nhìn hướng về Mã Tắc nói, ấu thường có biết, hiện tại ngươi cùng Bá Uyên rất giống. Lưu Nghị cũng là ưa thích từ nhân tâm xuất phát. Đình Hầu a, Mã Tắc nghe vậy khẽ giật mình, gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút thất lạc. Cũng không phải hắn xem thường Lưu Nghị, thiên hạ này cũng không ai có tư cách xem thường Lưu Nghị. Chỉ là Lưu Nghị cũng không phải là hắn mục tiêu. Dù là trước mắt Lưu Nghị quan tước thậm chí tại Gia Cát Lượng phía trên. Đãn Mã Tắc muốn truy đuổi thậm chí người siêu Việt, vẫn luôn là Gia Cát Lượng. Về phần Lưu Nghị, tuy nhiên lợi hại, nhưng phong cách là quá qua bảo thủ. Tại Mã Tắc xem ra, đây là tự tin không đủ biểu hiện, cho nên hắn không muốn trở thành Lưu Nghị. Hắn muốn trở thành Gia Cát Lượng như vậy nhân vật. Đêm, trở về đi, Mã Tắc mỉm cười nói. Có chút kỳ quái xem Mã Tắc liếc một chút. Ngụy Việt gật gật đầu, che chở Mã Tắc hướng về rời đi nơi này, lên xe ngựa hướng về Điền Trì phương hướng mà đi. Một đêm này, đối với Điền Trì thủ quân mà nói, tương đối yên tĩnh, nhưng đối với Cao Định mà nói, hiển nhiên cũng không phải là như thế bình tĩnh. Nhìn xem Trịnh chủ sổ ghi chép đưa tới trúc giản, Cao Định ánh mắt có chút phát hồng, dày đặc nhìn xem Trịnh chủ sổ ghi chép nói, đây thật là Ung Khải đưa cho Điền Trì. Thiên chân vạn xác, Trịnh chủ sổ ghi chép gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, tại hạ cùng với chủ công của ta Lỗ Nguyên chi ý, là phủ quân có thể cùng Ung Khải chung sức hợp tác. Cộng đồng cầm này Lưu Nghị đuổi ra Nam Trung, đưa ta Nam Trung lấy Thái Bình. Chỉ là, ai, lần này vốn không nên đến đây. nhưng tại hạ nếu không muốn nhìn thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời khắc. Người ta song phương vẫn lục đục với nhau, là lấy liều chết đến đây, mời phủ quân chuẩn bị sớm, chớ có bị địch quân thừa lúc. Thở ra tương đương, Cao Định một chân cầm trước người soái án đá văng chỗ thủng mắng, đây là này Ung Khải muốn hại ta, ta há có thể tha cho hắn. Phủ quân, Trịnh chủ sổ ghi chép tiến lên hai bước khuyên nhủ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, phủ quân lúc này lấy đại cục làm trọng. Thở ra, vậy hắn Ung Khải vì sao không lấy đại cục làm trọng? Cao Định cười lạnh nói, tiên sinh tri ân, Cao Định ghi sâu trong lòng, nhưng mối thù này oán niệm, tha thứ ta vô pháp xem như không có phát sinh qua. Kính xin tiên sinh tại trong doanh chờ đợi, qua hôm nay, Cao Định xem tiên sinh làm khách quý. Phủ quân, Trịnh chủ sổ ghi chép nghe vậy biến sắc. Muốn nói cái gì, một bên Ngạc Hoán cũng đã tiến lên. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Ngạc Hoán nhìn xem Trịnh chủ sổ ghi chép, trầm giọng nói, ai tương đương. Trịnh chủ sổ ghi chép thở dài, biểu lộ thư giãn một sát na kia, kém chút cười ra tiếng, lập tức nhưng là cầm sắc mặt nghiêm một chút, lắc đầu, cúi đầu đi theo Ngạc Hoán rời đi. Hắn sợ chính mình ngẩng đầu bị người nhìn thấy chính mình giờ phút này biểu lộ. Cao Định cùng Ngạc Hoán hiển nhiên cũng không có tâm tư đi quan sát hắn biểu lộ. Bọn họ hiện tại trong lòng đã bị nộ hỏa chỗ bổ sung. Trở lại cổ đại làm tượng thần hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.